Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc chăm chú nhìn chiếc lá trong vài giây, sau đó quay sang Lê Niên Tây. Hai người trao nhau ánh mắt ngầm hiểu. Lê Niên Tây lập tức lên tiếng: "Mọi người chia ra đi dạo một lúc đi." Dứt lời, anh kéo Hoa Cát rời khỏi, để lại không gian cho Lê Kiến Mộc và Lý Muội. Lê Kiến Mộc dắt theo Lý Muội tiến về phía quầy hàng đặc biệt kia. Người đội nón cói đen chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái. Trong chốc lát, ông ta khẽ cất giọng, giọng nói khàn khàn như lâu ngày chưa nói chuyện, âm u lạ thường. "Huyền sư." Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, đáp gọn: "Lá cây này bán thế nào?" Người đội nón không vội trả lời, mà hỏi ngược lại: "Cô biết đây là lá gì không?" "Biết, là lá của thần mộc bất tử." Câu trả lời khiến nón cói khẽ run rẩy. Một giây sau, từ trong vành nón thò ra một bàn tay trắng bệch, khô quắt, chỉ còn da bọc xương như móng vuốt gà, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh kinh người nhanh như chớp nắm lấy tay Lê Kiến Mộc. "Sao cô biết, cô là ai?" Lê Kiến Mộc nhìn ông ta bình thản, ánh mắt không gợn sóng. Người kia sau một thoáng nhìn lại cũng buông tay ra. "Thứ này ông lấy được ở đâu?" cô hỏi khẽ, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc lá. Chiếc lá mỏng, trong suốt mờ ảo, thần lực yếu ớt, rõ ràng đã hái từ rất lâu. Dù là lá của thần mộc bất tử thật, nhưng đã không còn giá trị dùng làm thuốc. Người kia đáp cụt lùn: "Hái." Nói rồi, ông ta lấy ra thêm một vật nữa từ trong áo choàng đen, một nhánh cây khô dài bằng ngón tay. Cũng đã rụng lá lâu ngày, thần lực chỉ còn sót lại chút ít, nhưng không thể nghi ngờ, chính là thần mộc bất tử. Dưới ánh đèn lập lòe của chợ quỷ, vẻ mặt Lê Kiến Mộc dần nghiêm lại, ánh mắt sắc bén hơn khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc áo choàng đen trước mặt. Cô hỏi thẳng: "Lá thần mộc này ông hái ở đâu?" Người đàn ông im lặng vài giây, như đang đắn đo, rồi đáp chậm rãi: "Trừ khi cô định mua, nếu không thì tôi sẽ không tiết lộ." Lê Kiến Mộc nhướng mày, giọng bình thản nhưng sắc lạnh: "Bao nhiêu?" "500 vạn." Ông ta trả lời ngay, không chút do dự. Cô không phản ứng gì, chỉ chăm chú quan sát lá cây khô trên tay ông ta. Trong mắt người ngoài, Lê Kiến Mộc từ trước đến nay đều là kiểu người coi tiền như cỏ rác. Nhưng cô biết rõ, không phải thứ gì cũng đáng để ném tiền mua. Chỉ có mỗi chiếc lá này thôi sao, mà đòi 500 vạn. Giọng cô vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt dần lạnh. Người đàn ông hơi do dự, rồi không tình nguyện rút từ trong túi ra một nhánh cây nhỏ, kèm theo một gói gì đó được bọc cẩn thận. "Hai thứ này đều là của cô, ngoài ra còn có một túi cho bùa, tôi cũng tặng luôn." Lê Kiến Mộc cầm nhánh cây lên xem xét, giọng khẽ: "Ông biết tôi là huyền sư, nghĩ xem tôi cần cho bùa làm gì, đây không phải cho bùa thông thường." Ông ta vội nói, giọng có phần gấp gáp: "Là cho bùa có thể cản được một đòn của thần mộc. Thứ này vốn là bùa hộ thân do một đại sư danh tiếng luyện chế. Rất khó lấy được, cô có thể không cần. Nhưng tôi đưa ra là vì hôm nay chúng ta có duyên gặp mặt. Bằng không thì tôi tiếc không dám đưa." Lê Kiến Mộc làm bộ suy nghĩ trong chốc lát rồi khẽ gật đầu: "Được." Người đàn ông thở phào một hơi, nét mặt như chút được gánh nặng. Trong lòng ông ta nghĩ, nhìn vẻ ngoài non nớt thế kia, hẳn là dễ dụ. "Thanh toán thế nào?" cô hỏi. Người đàn ông nhanh chóng rút ra một tờ giấy vàng, nói: "Cô ghi là phương thức liên hệ. Rời khỏi chợ quỷ rồi, tôi sẽ tìm cô để lấy tiền. Quy tắc ở chợ quỷ là vậy, giao dịch xong mới thu tiền. Không ai trốn nợ được huyền sư. Có nhân quả thì sẽ bị tìm ra. Nhưng ông ta lại đang áp dụng với chính một huyền sư, mà không lo cô sẽ biến mất." Lê Kiến Mộc khẽ nhướng mày, trong lòng có phần hứng thú với sự tự tin này. người đàn ông bắt đầu gói ghém món hàng cẩn thận, nhánh cây, chiếc lá và túi cho bùa. Khi cô vừa đưa tay định nhận lấy, một bàn tay khác đột nhiên thò tới, giữ chặt cổ tay cô. Mộc Mộc, chợ quỷ nhiều kẻ lừa đảo lắm, em không thể tin người dễ như vậy. Ai biết mấy món đó có độc hay không? Lỡ đâu là pháp khí tu luyện tà công thì sao? Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Lê Kiến Mộc thoáng giật mình. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trung Tử Ngưng. Chủ quầy lập tức nổi giận, không giấu nổi sự bực tức. Cô là ai? Dựa vào đâu mà nói tôi tu luyện tà công? Tôi là huyền tu làm ăn chân chính. Cô có biết quy củ chợ quỷ không? Giao dịch đã thành, giờ lại đến phá. Cô có tin tôi hô lên một tiếng là sợi dây quỷ sẽ kéo cô đi không? Sợi dây quỷ chính là thứ dây trói vô hình từng xuất hiện trước đây, đủ để kéo cả người đi không để lại dấu vết. Lê Kiến Mộc biết rõ uy lực của nó, nhưng Trung Tử Ngưng hoàn toàn không để tâm, kéo tay Lê Kiến Mộc muốn rời đi. Mộc Mộc, đừng lấy, em không hiểu đâu. Thứ gì liên quan đến thần mộc đều nguy hiểm. Hắn chưa chắc nói thật. Chủ quầy thấy vậy thì không kìm được nữa. Nhìn con cừu béo sắp rơi khỏi tay, ông ta vội túm lấy tay áo Lê Kiến Mộc, nhanh chóng nhét gói đồ vào tay cô. Đã bàn giá xong, theo quy củ chợ quỷ, cô bắt buộc phải nhận lấy. Vật tôi đưa, giao dịch đã hoàn tất. Cách chương.